Yêu Long Cổ Đế, chương 700, Hư Ảo Thực Lực Ngụy Hoàng Cảnh, 5 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, Chu Sâm một dạng là bàn tay vung lên, cái kia to lớn giao long hư ảnh mang theo gào thét, cái đuôi quét về phía Tô Hàn, hắn thân bên trên sát cơ cùng khí lực phát ra, càng có một cỗ kinh người uy áp bộc phát ra cuối cùng trần diệt, hắn thi triển tinh thạch nổ tung, nắm đấm nổ vang, dường như muốn chiếm cứ hết thảy thiên địa theo Tô Hàn đỉnh đầu đánh xuống giờ khắc này, giao long, chiến thần hư ảnh, cửu thiên điện, còn có cái kia trần diệt nắm đấm, trọn vẹn năm đạo có thể xưng lá bài tẩy công kích toàn bộ đều đánh phía Tô Hàn. Chỉ có Quý Minh Khổng, không có đem cái kia thủy tinh địa ngục long xương máu thu hồi, cho nên không cách nào lại phát ra công kích. Những người khác hiển nhiên cũng đều là lý giải, cũng không có đối với hắn có cái gì lời oán giận. Như thay đổi người bên ngoài, cho dù là một tên sơ kỳ ngụy hoàng cảnh, đối mặt nhiều như vậy công kích bất tử sợ là cũng phải trọng thương, mà long thần cảnh bên trong, căn bản là không người có thể chống đỡ được. Tô Bát Lưu, ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Thanh Y cười to, nguyên bản kiêng kỵ tại lúc này nhìn thấy những người khác cũng đều triển khai ra át chủ bài về sau, lập tức biến mất. Mặc cho ai xem ra Tô Hàn đều khó có khả năng tránh thoát nhiều như vậy công kích. Dù cho ngươi có thần thạch cũng không được chúng ta át chủ bài, đều cũng không phải là duy nhất một lần công kích cái kia thần thạch lại vẻn vẹn duy nhất một lần phòng ngự, ngươi chính là có 100 miếng, 1000 miếng thần thạch hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Chu Sâm cũng là hừ lạnh mở miệng. Quý Minh Khổng mặc dù nói không có phát ra công kích lại cũng lòng tin tăng lên dữ dội, cười lạnh nói. Tô Bát Lưu cuồng vọng tự đại người, luôn luôn chết nhanh nhất, Quý Mỗ thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, vậy mà có thể dùng long đan cảnh, thuấn sát long thần cảnh, nhưng ngươi quá phách lối, cây lớn gió phá vỡ, đạo lý này ta chờ hôm nay liền để ngươi triệt để hiểu rõ. Chết, Trần Diệt thoại thiếu, nhưng một chữ này, lại là thể hiện ra trong nội tâm nàng sát cơ. Đối đãi chúng ta đưa ngươi đánh giết về sau, ta nhất định phải đưa ngươi giết Hàn Nhất Minh sự tình báo cáo cho Hóa Thần Các, đến lúc đó, diệt ngươi Phượng Hoàng Tông. Hóa Thần Các nam tử trung niên mở miệng hét to, những người khác lời nói, Tô Hàn cũng không có ở hồ, nhưng hắn, lại là nhường Tô Hàn trong mắt sát cơ bùng lên. Trước đó Ngọc Hư Cung, liền đã thừa dịp Tô Hàn không tại, đối đồ thần các tiến hành một lần đồ sát, việc này Tô Hàn một mực nhớ kỹ cùng Ngọc Hư Cung mãi mãi cũng sẽ không cả hai cùng tồn tại. Quảng cáo, hôm nay, trung niên nam tử này vậy mà lại là mở miệng như thế, Tô Hàn vốn định trước hết giết những người khác nhưng giờ phút này, lại đem mục tiêu trực tiếp liền đặt ở trên người hắn. Kiếp sau nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, Tô Hàn bàn tay hướng phía hư không duỗi ra chợt hướng phía dưới kéo một phát. Này kéo một phát tựa như là kéo ra khỏi một cánh cửa màn, nhưng cũng không phải là màn cửa, mà là lôi màn, hoàn toàn trở xuống chờ pháp tắc kiếp lôi hình thành lôi màn. Huyết hóa tam thanh, Tô Hàn mở miệng, bàn tay vỗ trước ngực lập tức há miệng phun ra máu tươi, những máu tươi này chia làm 3 phần, Tô Hàn trực tiếp đem phần thứ nhất hấp thu. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp thu nháy mắt Tô Hàn khí tức lập tức tăng vọt, hắn tu vi võ đạo vốn là long đan cảnh đỉnh phong, thể xác tu vi càng là đạt đến long thần cảnh sơ kỳ, bởi vì hai khối tu vi xương cùng với hai cái thánh nhân xương đầu gia tăng, hắn hư ảo thực lực đã nhường tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, đều đạt đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà huyết hóa tam thanh, đệ nhất thanh có thể làm cho Tô Hàn tu vi tăng lên dữ dội gấp đôi, đệ nhị thanh có thể tăng lên dữ dội gấp hai, đệ tam thanh có thể tăng lên dữ dội 4 lần. Này huyết hóa tam thanh, trên thực tế cũng không phải là tam thanh, mà là cửu thanh. Bất quá dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, chỉ có thể thi triển ra tam thanh mà thôi. Đệ nhất thanh phía dưới, Tô Hàn khí thức tăng lên dữ dội, hắn hư ảo thực lực tại lúc này lập tức đột phá triệt để đạt đến long thần cảnh đỉnh phong. Đây mới thực là long thần cảnh đỉnh phong, mà không phải long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, Tô Hàn vẫn chưa đủ. Hắn phất tay phía dưới, đệ nhị đoàn xương máu dung nhập, đệ nhị thanh tăng lên dữ dội gấp 2 tu vi, Tô Hàn khí thức lần nữa tăng vọt, hắn hư ảo tu vi trực tiếp đột phá long thần cảnh, ở vào long thần cảnh cùng ngụy hoàng cảnh ở giữa. Ngay sau đó, liền là đệ tam thanh 4 lần thực lực tăng lên, khiến cho Tô Hàn hư ảo tu vi tại lúc này triệt để bước vào ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, mà là Tô Hàn ngụy hoàng cảnh, Tô Hàn cùng người khác không giống nhau. Hắn có thể dùng long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, liền thuấn sát long thần cảnh đỉnh phong, tại đột phá long thần cảnh đỉnh phong thời điểm càng là có thể như nghiền ép sâu kiến. Mà ở vào long thần cảnh đỉnh phong cùng ngụy hoàng cảnh ở giữa thời điểm, dù cho là này 6 thế lực lớn người có rất nhiều thủ đoạn, Tô Hàn cũng có thể đem bọn hắn hoành tào. Mà giờ khắc này, hư ảo tu vi đi đến ngụy hoàng cảnh, Tô Hàn đối bọn hắn. Chính là triệt để nghiền ép như là thiên thần đối phàm nhân nghiền ép. Điều đó không có khả năng. Này Tô Bát Lưu, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Hắn đơn giản cũng không phải là người, hoàn toàn liền là một cái đồ biến thái, một người điên. Tu vi của hắn, chợt tăng 4 lần, chuyện này, cái này sao có thể? Hắn thi triển thủ đoạn, mỗi một cái đều cực cường, thậm chí theo về số lượng tôi nói, đều muốn so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều, đối với chúng ta chính là siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc người A, hắn thật chỉ là một cái lục lưu tông môn tông chủ sao? Làm cảm nhận được Tô Hàn toàn thân trên dưới cái kia tăng vọt khí tức về sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là cái kia cỗ ngụy hoàng cảnh khí tức, bọn hắn làm các thế lực lớn thiên kiêu cũng hoặc là dẫn đầu, đều từng tiếp xúc qua ngụy hoàng cảnh, có thể vô cùng xác định thời khắc này Tô Hàn, hắn khí tức liền là ngụy hoàng cảnh. Mà ngụy hoàng cảnh đối với long thần cảnh, là khủng bố cỡ nào nghiền ép, bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là bọn họ giờ phút này thi triển át chủ bài, một cái ngụy hoàng cảnh, cũng có thể không cần tốn nhiều sức, thậm chí không cần bất kỳ thủ đoạn gì, vẻn vẹn dùng phổ thông tu vi lực lượng, liền có thể đem bọn hắn cho oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nguyên bản đã lòng tin tăng lên dữ dội, nguyên bản đều là cảm thấy tại nhóm người mình vây công phía dưới, Tô Hàn căn bản cũng không có chống đỡ lực lượng, duy nhất thủ đoạn chính là dùng thần thạch để ngăn cản. Có thể thần thạch Tô Hàn không có khả năng có quá nhiều, cho dù hắn có quá nhiều, lại cũng sẽ bị nhanh chóng tiêu hao hết, chờ đợi Tô Hàn, chỉ có tử vong. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là tạm thời tăng lên dữ dội, tuyệt đối không thể có thể dài lâu, lại như thế thuật pháp tất nhiên sẽ có cực mạnh di chứng, chúng ta chỉ cần đem kéo dài đến này thuật pháp biến mất liền có thể đem triệt để oanh sát. Cái kia hóa thần các nam tử trung niên mở miệng lần nữa. Những người khác cũng đều cảm thấy có đạo lý, không lui về phía sau chút nào, cũng hoặc là nói, bọn hắn biết có cái kia lực cản cùng lôi màn tồn tại, bọn hắn liền xem như mong muốn lui lại cũng lui lại không được. Người vẫn không hiểu, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tô Hàn mở miệng, 4 lần thực lực đã hoàn toàn tăng lên, hắn ngụy hoàng cảnh tu vi tại lúc này bùng nổ, một bước phía dưới, thân thể 4 phía đều có lôi màn ngăn cản, mà thân ảnh của hắn, trực tiếp liền xông về trung niên nam từ kia. Oanh, cùng một thời gian, 6 thế lực lớn tại nơi này dẫn đầu, hết thảy phát ra công kích đều là rơi vào Tô Hàn 4 phía lôi màn phía trên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.